lại còn trắng trợn phóng đại chuyện Tây La chém giết sứ giả, cộng thêm cái chết của Bắc Bang công chúa, cùng thái tử Tây La bao che, hung thủ. Ngược lại, Bắc Bang xuất binh lại mang danh mở rộng chính nghĩa. Biên cảnh Tây La sắc trời rất tối, ánh trăng lại hết sức sáng tỏ, trong không khí mang theo khô nóng. Tại vị trí thủ thành Tây La, Lưu Trường Hỉ cầm theo một bình rượu lảo đảo trở lại trên thành lâu, toàn thân có chút vô lực dựa vào bờ tường. Nhìn Nhị Hắc đứng thẳng tắp bên cạnh, liền cảm thấy hắn thật đúng là ngốc. Ở đây cũng không có mấy người, đều là huynh đệ nhà mình. Hắn đứng thẳng tắp như thế làm gì, cũng không sợ mệt. Ai, nay thay ca nhất định lại là Tiểu Lục Tử. Tiểu tử này không có việc gì liền khua môi múa mép với ta. Cái miệng khoác lác ghê gớm, mỗi lần hắn vừa đến, chính là kéo vào chỗ chết. Lưu Trường Hỉ bất mãn phàn nàn nói, người nơi này có mấy người là người cũ, đã rất quen thuộc, còn có mấy người mới, đều không nói gì. Lưu Trường Hỉ uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy vị cay nồng thật sự là đã nghiền, đây chính là rượu ngon phiêu hương 10 dặm. Trong lòng sung sướng, Lưu Trường Hỉ hơi hít mắt lại, dựa vào trên tường thành, nhìn lên mặt trăng trên trời, chỉ cảm thấy bầu trời đêm thật trầm tĩnh và thâm thúy. Nhưng hắn là người thô kệch, không hiểu những cái này, không biết học đòi văn vẻ như văn nhân, cũng không biết ngâm thơ đối đáp, không biết phải diễn tả biên quan bao la vạn dặm như thế nào. Hắn thủ ở chỗ này đã hơn 10 năm, chính xác là 12 năm trước, nhìn thấy tái bắc, điểm yếu lực phía bắc, khói báo động và cuồng sa đầy trời, cùng đồng quan bên này hình thành đối lập mỏng manh, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Trường Hỉ ca, kiếm tẩu tử đi. Người vừa nói chuyện gọi là Triệu Hổ, thân thể nhanh nhẹn dũng mạnh, là một người dũng cảm, làm người đủ trượng nghĩa, vinh đệ không ít. Hề hề, phải rồi, tên xấu xa Tiểu Lục Tử, vậy mà còn chưa tới. Ta hiện giờ, một ngày cũng không nghĩ cái khác, chỉ muốn vợ con và một lò sưởi đặt đầu giường, không có việc gì thì có thể hâm nóng hai hũ rượu trắng, ta cũng đã thỏa mãn. Lưu Trường Hỉ vẫn là tư thế trước đó không có thay đổi. Trường Hỉ ca, Lục Tử ca nói đang ở Hương Tuyết lâu, nhờ huynh gác thay huynh ấy đêm nay, sáng mai huynh ấy sẽ đến, quay đầu sẽ mời Trường Hỉ ca uống rượu ngon nhất hương bay 10 dặm. Một binh sĩ chạy tới có chút nịnh nọt mở miệng nói. Ha, Lục Tử lại chơi đùa với cô nương nào đây? Đi đi đi đi, Lục Tử cái đồ phá hoại, hình người dạng chó, nhưng thật ra rất được các cô nương thích. Lưu Trường Hỉ cười cười, đều là thời tuổi trẻ, ai chưa từng có. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng đêm qua, Lục Tử uống rượu ở Hương Tuyết lâu, sáng nay còn có chút đau đầu cùng mơ màng, xoa xoa mắt, lười biếng đi tới đổi ca. Nói với Lưu Trường Hỉ, Trường Hỉ ca, cảm tạ huynh, hôm qua lại làm phiền huynh. Không có gì. Từ lúc Nhiếp Chính Vương cưới Bắc Bang công chúa, chiến sự bên này liền ít đi rất nhiều. Ngươi xem ngươi, uống nhiều như vậy, lên tinh thần một chút đi. Nếu như bị đầu nhi nhìn thấy, nhất định sẽ bị đánh đòn. Còn nữa, không phải ca nói ngươi, mặc dù ngươi tuổi trẻ, nhưng cũng không thể vét cạn thân thể. Biết rồi, thật ra cũng đâu có việc gì. Thêm mấy ngày nữa, lĩnh được tiền, có lẽ đệ sẽ về nhà. Cưới tiểu nương tử, sống thật tốt. Lục Tử ngáp một cái, cười híp mắt nói. Dù sao cũng không có chiến sự có thể kiến công lập nghiệp, không bằng sớm xuất ngũ, còn có thể kiếm thêm ít ngân lượng, đến lúc đó tìm nàng dâu, những ngày sau xem như hoàn mỹ. Nghĩ đến chuyện tốt, Lục Tử cũng không nhịn được vui dạo dực. Buổi sáng trời còn lạnh, gió thổi qua, Lục Tử run rẩy một trận, mắng một câu, mới sáng sớm. Còn có nhiều sương mù như vậy, thật là thời tiết không tốt. Dường như bị gió lạnh thổi chúng nên có hơi đau đầu, Lục Tử xoa đầu, trong lòng oán trách, tâm tình muốn sớm về quê cũ, càng mạnh mẽ hơn. Có điều khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong sương mù dày đặc có từng chấm đen đang di chuyển, lúc hắn đang muốn nhìn cho rõ ràng, lại đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu xuống xem xét, một mũi tên đã ghim thẳng vào lồng ngực của hắn. Trong sương mù dày đặc, kỵ binh Bưu Hãn đã bày xong thế trận. Kỵ binh Bắc Bang. Trong lúc khiếp sợ, Lục Tử hai mắt căng tròn, còn chưa kịp thông báo, liền ngã xuống đất. Một bên Lưu Trường Hỉ nháy mắt kịp phản ứng, nhanh phòng bị, Thiết Kỵ Bắc Bang tới. Nhị Hắc, nhanh đi bẩm báo tướng quân. Mọi người vốn còn có chút lười biếng, trong nháy mắt lên 10 phần tinh thần, từng người vẻ mặt nghiêm túc, thiếu đi dáng vẻ cười đùa ngày thường, nhìn một mảnh đen nghịt trong màn sương mù phía dưới, đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Trong lòng căng thẳng, Lưu Trường Hỉ cũng nhíu chặt lông mày. Bằng vào trực giác nhiều năm của hắn, lần này tuyệt đối không phải một trận đánh nhỏ. Một trận chiến sự, cứ như vậy kéo ra. Bắc Bang và Tây La xích mích qua lại, bình an vô sự hơn 10 năm sau, rốt cục kéo ra một lần chiến dịch quy mô lớn nhất. Trong triều đình đế đô, báo, Bệ Hạ, Hàn Thành, Lộc Thành, Ninh Thành cấp báo. Một binh sĩ tay cầm thư báo từ ngoài đại điện trực tiếp chạy vào.